Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 41, sinh nhật tụ họp. Đường Lân sự kiện ám sát nhấc lên một ít phong ba, nhưng mà cuối cùng tìm không được hung thủ cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Chỉ có Đường Gia đối với chuyện này vô cùng để ý, bởi vì đã chết một cái Đường Hạo, Đường Lân lại bị ám sát, cho nên Đường Gia cảm thấy có người ở cố ý nhằm vào bọn họ. Lâm Tiêu lại lần nữa đi tới bệnh viện, gặp được La Trì. La Trì, ta truyền cho ngươi một bộ công pháp, ngươi làm việc cho ta. Lâm Tiêu một chút La Trì mi tâm, một tia tin tức truyền tới. Đồng thời La Trì cũng cùng Lý Quảng Xuyên một dạng bị hám hồn chuông trấn nhiếp. Vâng, La Trì khom người nói, đối với tu luyện loại vật này, hắn không có một chút nghi hoặc, không biết ơn người muốn ta làm gì. Thu thập cổ vật, Lâm Tiêu ánh mắt xa xa, hắn truyền thụ Lý Quảng Xuyên và La Trì phương pháp tu luyện. Vì chính là thu thập pháp khí, thế giới quá lớn, một mình hắn làm không xuống. Hơn nữa loại chuyện này cũng không thể đối không tin mặc cho người nói. Cho nên hắn gây dựng người mình tay. Trước tiên tu luyện đi, chờ ngươi có thực lực. Nếu như gặp phải pháp khí tại người bình thường trong tay, vậy liền bỏ tiền mua xuống. Nếu là ở trong tay người xấu, kia liền trực tiếp đoạt. Lâm Tiêu nhàn nhạt phân phó nói, hiểu rõ. La Trì rời đi. Ly khai La Trì sau đó, Lâm Tiêu đi tới kỳ thương chỗ tại phòng bệnh, nhìn thấy Lâm Tiêu đến, chính đang gọt trái cây Giang Ngọc Giao nhẹ hừ một tiếng. Mỗi lần gọi điện thoại để ngươi đến, ngươi cũng không tới, hôm nay ngươi người thật bận rộn này làm sao rảnh rỗi rồi. Chẳng trách ư Giang Ngọc Giao có chút tức giận. Nàng nhiều lần gọi điện thoại nói cho Lâm Tiêu kỳ thương muốn gặp hắn, nhưng mà Lâm Tiêu chính là không động đậy, sống chết không đến bệnh viện. Ta đây không phải đã tới sao? Lâm Tiêu cười ha ha, ngồi vào phòng bệnh bên kia trên ghế, nhìn về phía trên giường lão giả. Kỳ lão, gần đây thân thể cảm giác thế nào? Kỳ thương thật sâu nhìn Lâm Tiêu một cái, nói, Lâm thần y thiếu niên anh hùng, cứu ta một mạng a. Đối với mình thân thể cảm giác, kỳ thương so sánh ai cũng hiểu. Hắn đường lối vận công bị thay đổi, hắn cũng là biết rõ. Kỳ thương tiếp tục nói, Lâm thần y là ân nhân cứu mạng ta, về sau có chuyện Lâm thần y cứ mở miệng, lên núi đao xuống biển lửa, ta chết vạn lần không chối từ. Kỳ thương thần sắc trịnh trọng, đối với hắn loại này đi lên chiến trường lão nhân mà nói, ân cứu mạng vô cùng to lớn, đáng giá hắn bỏ ra ngoại trừ quốc gia bên ngoài bất kỳ vật gì. Kỳ lão nói đùa, Lâm Tiêu khoát tay một cái, Giang Ngọc Giao mắt đẹp chừng một cái, hắn dám để cho Kỳ gia gia lên núi đao xuống biển lửa, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Không dám, không dám. Lâm Tiêu cũng không có để cho kỳ thương lên núi đao xuống biển lửa hứng thú. Ánh mắt tại Lâm Tiêu cùng Giang Ngọc Giao trên thân băn khoăn rồi một phen. Kỳ thương trong đôi mắt già nua vẩn đục toát ra một nụ cười châm biếm. Thấy thế nào Giang Ngọc Giao đều giống như đang đối với mình bạn trai làm nũng chứ sao? Lâm thần y, ta gọi ngươi Lâm Tiêu đi. Kỳ thương nói. Ta nghe Trấn Huyền nói ngươi đem chăm rất công, tu bổ hoàn thành. Vâng, Lâm Tiêu gật đầu. Giang Ngọc Giao mặt lộ vô cùng kinh ngạc. Chăm rất công là cái gì nàng tự nhiên biết rõ. Lâm Tiêu vậy mà có thể đem chăm rất công, tu bổ hoàn thành. Trầm ngâm một chút, kỳ thương trịnh trọng nói ra. Lâm Tiêu, ta có một điều thỉnh cầu. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Kỳ thương tiếp tục nói, có thể hay không mời ngươi vì quốc gia cung cấp một ít võ đạo công pháp. Quốc gia còn thiếu cái này. Giang Ngọc Giao kinh ngạc hỏi, từng trải chiến tranh, rất nhiều điển tịch đều đốt hủy ở chiến hỏa bên trong. mà một ít cất giữ có võ đạo điển tịch, võ đạo thế gia tông môn lại cái gì của mình đều là quý. Hiện tại quốc gia rất thiếu những thứ này. Kỳ Thương mở miệng, giữa chân mày có một tia âm trầm. Hiển nhiên đối với những cái kia chỉ lo một người, không để ý quốc gia võ đạo thế gia tông môn có chút khó chịu. Có thể, Lâm Tiêu không có phản đối. Đa tạ, ta sẽ đem chuyện này cho biết số một thủ trưởng. Kỳ Thương thần tình kích động. Kỳ gia gia, đến, Giang Ngọc Giao cầm trong tay trái cây cắt ra, đưa cho Kỳ Thương. Rất sợ Kỳ Thương tâm tình kích động, ảnh hưởng bệnh tình, cho ngươi tiểu nam hữu đi. Kỳ Thương cười ha hả nói ra, cái gì tiểu nam hữu a? Giang Ngọc Giao tức giận bất bình, ta là lão sư hắn, hiện tại cũng không phải là xã hội phong kiến, lão sư thì thế nào? Kỳ Thương cười nói, đều tại ngươi. Giang Ngọc Giao cầm trong tay trái cây ném về Lâm Tiêu. Bất quá vừa ra tay, nàng liền hối hận, nếu như đập bị thương Lâm Tiêu làm sao bây giờ? Lâm Tiêu một thanh tiếp lấy, trực tiếp bỏ vào trong miệng, còn chặt chặt thở dài nói, hừm, so sánh bình thường trái cây còn muốn ngọt ngào hương vị nhiều chút. Giang Ngọc Giao sắc mặt ửng đỏ, trái cây phía trên có nàng giấu ngón tay, Lâm Tiêu ăn trái cây, tựa như cùng hôn nàng ngón tay ngọc một dạng, để cho nàng có chút không biết làm sao. Giang Ngọc Giao hung ác trợn mắt nhìn Lâm Tiêu, cắn chặt hàm răng, tiểu quỷ này, biết hết đạo chiếm ta tiện nghi. Kỳ Thương nhìn đến hai người, liếc mắt đưa tình, khẽ mỉm cười. Giang Ngọc Giao tựa như cùng hắn thân tôn nữ, nếu như có thể cùng Lâm Tiêu đi chung với nhau, hắn cũng là rất hài lòng. Về đến nhà, Lâm Tiêu lại khôi phục bình thường tu luyện sinh hoạt, tu vi chậm rãi cũng tăng lên tới luyện khí ngũ trọng. Hôm nay Trần Vũ sinh nhật, ngươi xem ta mặc kia bộ quần áo tốt. Tô Cẩn đối mặt hai mươi mấy sen quần áo, có chút không biết nên lựa chọn như thế nào. Lâm Tiêu cười tủm tỉm nói ra, ngươi mỗi một cái đều thử một chút, cái nào xinh đẹp mặc cái nào. Tô Cẩn liếc Lâm Tiêu một cái, mỗi cái thử một chút, đây chẳng phải là mỗi thử một lần cũng phải làm cho ngươi thưởng thức một phen. Tuy rằng nội tâm ngượng ngùng, nhưng mà Tô Cẩn vẫn là từng cái đổi thử qua một lần, khiến cho Lâm Tiêu nhìn no mắt, cuối cùng chọn lựa một bộ màu trắng quần áo. Đi thôi, chúng ta không cần tới trễ. Tô Cẩn kéo trên ghế salon Lâm Tiêu. Lâm Tiêu kêu một chiếc xe, sau đó hai người tới rồi sinh nhật tụ họp địa điểm, Hoàng Lớn khách sạn, tại đây hảo xa hoa a. Tô Cẩn ôm chặt Lâm Tiêu cánh tay, trước ngực mềm mại ma sát Lâm Tiêu cánh tay, nội tâm của nàng vẫn còn có chút tự ti, về sau để ngươi nhìn càng tốt hơn. Lâm Tiêu vỗ nhẹ nhẹ Tô Cẩn tay nhỏ, một cái khách sạn mà thôi. Cùng thiên giới tiên cung so sánh, không có một chút khả năng so sánh. Ôi, đúng rồi, ngươi còn thế nào mặc lên đồng phục học sinh a? Tô Cẩn hiện tại mới nhớ tới Lâm Tiêu còn mặc lên đồng phục học sinh, ta cái này đồng phục học sinh, giá trị vạn kim. Lâm Tiêu cười thần bí, ngươi tiếp tục thổi. Tô Cẩn bĩu môi, Lâm Tiêu cười một tiếng. Hắn cái này đồng phục học sinh trải qua hỗn nguyên chi khí tẩy luyện, hiện tại đã đạt đến hạ phẩm pháp khí cảnh giới. Nói một câu giá trị vạn kim hoàn toàn không quá lắm. Các ngươi tìm ai? Phục vụ viên tiến lên đón, nhìn một chút Lâm Tiêu, trong mắt có chút khinh thường. Tô Cẩn may mà, xinh đẹp mỹ lệ, hơn nữa y phục trên người có giá trị không nhỏ. Nhưng mà Lâm Tiêu cũng được đi, đồng phục học sinh quả thật có chút xấu xí. Tô Cẩn nói một câu sau đó, phục vụ viên thần sắc lập tức cung kính, đưa tay làm một mời tư thế. Nguyên lai là Trần Vũ tiểu thư bằng hữu. Hai vị, xin theo ta bên này. Trần Vũ thân phận bất phàm, bằng hữu nàng cũng nhất định là có lai lịch lớn. Phục vụ viên cũng không dám chậm trễ chút nào. Sao CVTGH, hảo GH.